Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293, Đường Tam phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Chương 293, Đường Tam phát hiện băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Tam nhẹ gật đầu. Thầm nghĩ, mặc dù cấp đồng đội cung cấp như vậy thấp niên hạn hồn hoàn, đối với bọn họ có chút áy náy, nhưng là mỗi người đều có mỗi người tiêu chuẩn. Hắn mặc dù là cái phổ thông bình dân, thợ rèn chi tử, nhưng là phụ thân là Hạo Thiên Tông thân truyền đệ tử. Mình nói như thế nào cũng là song sinh võ hồn, đường môn đệ tử thiên tài. Tự nhiên không thể lãng phí chính mình thiên phú đi hấp thu này khối thấp niên hạn hồn cốt. Nhưng là mập mạp bọn họ có thể a? Lão sư nói qua, hồn cốt chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Dù là một khối trăm năm hồn hoàn, đều có thể gây nên hồn sư gian giết chóc. Mập mạp chỉ là một cái bình dân hồn sư mà thôi. Hắn này cả đời, chỉ sợ cũng không có nhiều cơ hội có thể thu được hồn cốt. Một khối 6000 năm hồn hoàn, đối với hắn mà nói, cũng là một cái lựa chọn tốt. Hơn nữa, Đường Tam cũng ý thức được, này 2 năm thời gian bên trong, mập mạp đối với Đường Hạo phương pháp huấn luyện rất có tâm tình mâu thuẫn. Này loại cảm xúc bất lợi cho Sử Lai Khắc chiến đội đoàn kết, bất lợi cho Sử Lai Khắc chiến đội đồng tâm hiệp lực. Thu hoạch được quán quân, cấp mập mạp một khối hồn, hắn mới có thể đối với chúng ta mang ơn, mới có thể toàn lực ra tay, tương giúp bọn ta thắng được này chàng hồn sư đại tái quán quân. Hơn nữa tăng lên mập mạp thực lực, tại đã không lãng phí chính mình tiềm lực tình huống hạ, tăng lên Sử Lai Khắc chiến đội thực lực, tăng lên thu hoạch được quán quân thẻ đánh bạc, cũng coi là một cọc vẹn toàn đôi bên chuyện tốt. Hai cha con đem hồn cốt thuộc về cấp an bài lần lúc sau, chuẩn bị rời đi. Đi ngang qua Lạc Nhật Sâm Lâm độc trướng biên duyên thời điểm, Đường Tam nhìn hướng độc trướng, nói: "Bá bá, có thể mang ta đến bên trong nhìn xem sao?" "Vì cái gì ngươi nghĩ đến bên trong nhìn xem?" Đường Hạo hỏi nói. Đường Tam nói: "Ta nghe nói Ngọc Thiên Hằng sư huynh nói, Độc Cô Bác tại Lạc Nhật Sâm Lâm giữa có một phiến vườn thuốc. Hắn cháu gái Độc Cô Nhạn liền là hấp thu vườn thuốc tiên phẩm. Không chỉ có tăng lên tự thân tiềm lực, cũng tăng lên thực lực bản thân. Mặc dù một cái tiên phẩm rất khó xuất hiện tại cùng một nơi, nhưng là có thể sinh ra tiên phẩm, địa phương đều không phải bình thường phong thủy bảo địa. Cho nên ta muốn đi xem, này phiến độc trướng sau lưng, hẳn là có khác động thiên đi." Đường Tam mắt bên trong tách ra cơ trí quang mang, tiềm lực, thiên phú lại còn có thể tăng lên. Đường Hạo chấn kinh nói. Kết quả là, Đường Tam lại đem chính mình liên quan tới tiên phẩm tình báo nói cho Đường Hạo. Đường Hạo nhẹ gật đầu, nói: "Tiểu Tam a, ngươi hiểu được còn thật nhiều a. Có đôi khi, ta thậm chí cho là ngươi không là ta hài tử." Đường Tam chê cười nói: "Bá bá, này là ta theo lão sư kia bên trong học được tri thức. Xem ra, để ngươi bái đại sư vi sư, xác thực là chính xác." Đường Hạo nói: "Nếu tiên phẩm có thể cải thiện ngươi thiên phú, ta đây nói cái gì cũng phải vì ngươi chuẩn bị một gốc. Đi thôi." Nói Đường Hạo liền dùng hồn lực bảo vệ Đường Tam, sau đó xâm nhập đến độc trướng giữa. Hai người một bên tại độc trướng giữa xuyên qua, một bên vì này phiến độc trướng làm điểm bình. Này cái độc trận đối phong hào đấu la trở xuống người có tính sát thương tác dụng, nhưng là đối với phong hào đấu la tới nói, không hề có tác dụng. Như thế xem ra, đây là Độc Cô Bác sở thiết đưa độc trướng. Người nói Độc Cô Bác vườn thuốc hẳn là tại này cái nơi này. Đường Hạo nói. Hai người rất nhanh liền mặc vượt qua một phiến độc trướng, tiến vào độc trướng, xuyên qua từng tòa sơn cốc. Tại Đường Hạo tìm kiếm phía dưới, hai người liền đi tới băng hỏa lưỡng nghi nhãn khu vực biên giới. Đường gia phụ tử đem ánh mắt đều hướng trước mặt sơn cốc bên trong tình cảnh. Làm hắn hơi kinh ngạc là, trước mắt sơn cốc bên trong suối nước nóng cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau. Suối nước nóng diện tích cũng không lớn, nhưng lại chia hai khối, hình bầu dục đầm nước bên trong, suối nước nóng nước nhan sắc thế nhưng theo thứ tự là trắng sữa cùng màu son. Càng thêm kỳ dị là, bọn chúng mặc dù tại này cùng một đầm nước bên trong, nhưng lại phân biệt rõ ràng, lẫn nhau chi gian không xâm phạm lẫn nhau, từ đầu tới cuối duy trì tại chính mình một bên. Ao nước bên cạnh, sinh trưởng đầy khắp núi đồi kỳ chân dị thảo, thế giới chi đại, không thiếu cái lạ. Ta Đường Hạo còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ cảnh a, Đường Hạo kinh ngạc nói. Bất quá, hắn phản ứng không có Đường Tam như vậy kịch liệt. Này là, chấm ngoặc kép, Đường Tam nhìn một màn trước mắt, thân thể bởi vì kích động, không tự chủ được run rẩy lên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vậy mà lại tại này cái thế giới nhìn thấy như thế mỹ lệ một màn. Mặc dù hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Thế nhưng là, tại hắn ký ức bên trong, nhưng lại có một cái tình cảnh tương tự miêu tả. Huyền Thiên Bảo Lục ám khí bách giải bên trong ngoại trừ ám khí bên ngoài. Chuyên môn có một thiên liên quan tới độc bí lục. Bên trong ghi chép, đều là một ít cực kỳ quý hiếm dược vật. Có kịch độc, cũng có thiên tài địa bảo một loại. Mà tại này thiên bí lục cuối cùng, kỹ càng ghi lại tam đại tụ bảo bồn. Này cái gọi là tụ bảo bồn. Chỉ dĩ nhiên không phải vàng bạc chi vật, mà là đối với dược vật tới nói tụ bảo bồn, cũng là ba loại đặc thù thiên nhiên hoàn cảnh. Tại tam đại tụ bảo bồn hoàn cảnh hạ, bình thường thực vật là căn bản là không có cách sinh trưởng. Bởi vì bình thường thực vật không thể thích ứng kia đặc thù khí hậu. Nhưng tam đại tụ bảo bồn lại là sở hữu chân quý thực vật diễn sinh. Hơn nữa, sẽ làm cho này đó quý hiếm thực vật sinh trưởng thời gian lấy gấp 10 lần kế rút ngắn. Đơn giản tới nói, nếu như một gốc linh chi sinh trưởng tại tam đại tụ bảo bồn bất luận cái gì đầy đất 10 năm, liền sẽ có trăm năm linh chi hiệu quả. Tam đại tụ bảo bồn có được trời ưu ái điều kiện, chính là trung linh thiên hạ chi tú, thiên địa linh khí sở tụ tập chi sở, mà cảnh tượng trước mắt, không đăng cùng Huyền Thiên Bảo Lục bên trong hình dung tam đại tụ bảo bồn chi nhất giống nhau như đúc a, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Này lại là băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Đường Hạo nghi hoặc nói. Đường Tam quay đầu, liền đối chính mình bà bá bắt đầu giới thiệu băng hỏa lưỡng nghi nhãn sự tình. Đường Hạo nghe được Đường Tam giới thiệu lúc sau, dù là hắn là cái phong hào đấu la, cũng không chịu được vì đó động dung. Trong lòng càng là rất là tiếc nuối. Nếu là chính mình tuổi trẻ thời điểm có thể gặp được này cái phong thủy bảo địa lời nói, như vậy hắn cũng không cần đến như vậy uất ức. Bị võ hồn điện truy trốn trốn tránh tránh. Giống như một con chuột đồng dạng. A Ngân cũng không lại bởi vì bại lộ hồn thú thân phận mà bị hèn hạ võ hồn điện sở truy sát. Hắn hoàn toàn có thể vung lên Hạo Thiên Trùy. Thượng võ hồn điện tạp giáo hoàng điện, trưởng lão điện, để phát tiết chính mình trong lòng kia đôi võ hồn điện thù hận. Đường Tam cũng rất tiếc nuối. Hắn là hấp thu xong thứ tư hồn hoàn mới tìm được này băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nếu là hắn có thể tại tìm đến băng hỏa lưỡng nghi nhãn lúc sau tại đi hấp thu hồn hoàn, nhất định có thể cân nhắc càng cao niên hạn hồn hoàn. Nhưng là, tiếc nuối về tiếc nuối, Đường Tam còn là an không chịu nổi tâm tình kích động trong lòng. Hắn hưng phấn nói, bá bá, nếu như phía trước chúng ta xử lai khắc chiến đội đoạt giải quán quân hy vọng không lớn. Hiện tại có này cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nếu là có thể thu hoạch được nơi này tiên thảo, chúng ta đoạt giải quán quân xác suất đem rất lớn. Hơn nữa, nơi này hoàn toàn có thể làm chúng ta phía sau bồi dưỡng tinh nhuệ nhân tài ra tới. Đương nhiên, còn có một điểm Đường Tam không nói. Đó chính là hắn rất nhiều có quan hệ tại độc loại ám khí. Tỷ như Diêm Vương Thiếp, cũng có thể dựa vào này cái băng hỏa lưỡng nghi nhãn tới luyện chế. Hai cha con ngươi một câu ta một câu hưng phấn sướng trò chuyện băng hỏa lưỡng nghi nhãn có thể mang cho bọn hắn chỗ tốt. Cơ hồ đều nhanh quên nơi này là độc cô bác vườn thuốc. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.